Cực phẩm thần y, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo cười nhạt, không để ý, ngay sau đó. Đoạn Trấn Cách gọi Tần Phi Yến vào, nghiêm khắc phân phó. Phi Yến, cô đưa đại tá Trần Gia Bảo đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, đại tá Trần là giường cột nước nhà. Cho dù yêu cầu cái gì, nhất định phải cố gắng hết sức đáp ứng. Giường cột nước nhà. Tần Phi Yến bị cách xưng hô giường cột nước nhà của Đoạn Trấn Cách làm cho kinh ngạc. Toàn bộ quân khu Biển Đông cũng chỉ có một Vương Đại Hùng. Trần Gia Bảo vừa mới đến, chẳng những trở thành đại tá mà còn được thủ trưởng coi trọng. Tần Phi Yến không nhịn được nhìn Trần Gia Bảo mấy lần, đầu óc choáng váng. Sau đó, Tần Phi Yến dẫn Trần Gia Bảo ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn lại hai người là Đoạn Trấn Cách và Vương Đại Hùng. Có phương thuốc của Đan Tiểu Huyền Dương, quân khu Biển Đông chúng ta có thể đào tạo vô số quân tiên phong. Đến lúc đó quân khu chúng ta đều có sức chiến đấu. Không, toàn bộ sức chiến đấu chỉ của quân đội Việt Nam đều gia tăng rất nhiều. Đại Hùng, Trần Gia Bảo tuy trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối là một báu vật. Kéo Trần Gia Bảo vào quân khu Biển Đông. Chuyện này cậu làm tốt lắm. Đoạn Trấn Cách cảm thán nói. Vừa mừng vừa lo. Vương Đại Hùng và Hữu Vinh Yên trên mặt có nét cười. Nói. Phương thuốc Đan Tiểu Huyền Dương quả thực rất chân quý. Nhưng chỉ cần mỗi phương thuốc thôi mà ông đã thỏa mãn rồi sao? Ông đừng quên Trần Gia Bảo ngoài việc luyện đan gia, chính là cường giả. Đợi sau này ông tiếp xúc với Trần Gia Bảo nhiều hơn, ông sẽ phát hiện Trần Gia Bảo còn lợi hại hơn thế nữa. Thậm chí tôi còn linh cảm vào một ngày nào đó, quân khu Biển Đông sẽ kiêu hãnh vì sự xuất hiện của Trần Gia Bảo. Đại Hùng, có phải ông hơi khoa trương không? Đoạn Trấn Cách nhíu mày. Nói, cho dù Trần Gia Bảo là tông sư cường giả, nhưng trước vũ khí hiện đại, cho dù 100 tông sư cường giả cũng phải chần chừ. Nói thật, tôi quan tâm tác dụng của Đan Tiểu Huyền Dương hơn là thân phận người học võ của cậu ta. Đây mới là bảo vật thực sự có thể nâng cao sức mạnh của toàn quân. Cường giả cấp tông sư. Vương Đại Hùng cười lạnh một tiếng. Nói, ông cũng biết thương thế của Trần Gia Bảo như nào đúng không? Không phải bị ba chiếc trực thăng M-24 của quân khu chúng ta đả thương sao? Đoạn Trấn Cách sửng sốt, nhìn ánh mắt khinh thường của Vương Đại Hùng. Trong lòng nghi ngờ, không phải, Vương Đại Hùng lắc đầu. Sau đó đem chuyện những lần chạm trán của Trần Gia Bảo với các cao thủ tông sư và những cường giả truyền kỳ. Cuối cùng tổng kết nói, Trần Gia Bảo còn trẻ tuổi, có thể miễn cưỡng sánh ngang những cường giả truyền kỳ bậc trung. Thật sự khi chờ cậu ta trưởng thành, thành tựu mà cậu ta đạt được nhất định phải khiến người đời kinh ngạc. Tôi cảm thấy rằng, quân khu Biển Đông không những muốn lôi kéo Trần Gia Bảo mà còn phải để cho Trần Gia Bảo thừa nhận quân khu Biển Đông có tình người. Đối với tương lai sau này của quân khu Biển Đông mà nói, tuyệt đối có lợi không có hại. Đoạn Trấn Cách hoàn toàn kinh ngạc, không ngờ tới sức mạnh của Trần Gia Bảo có thể gia tăng vượt ngoài sức tưởng tượng của ông. Ông trầm ngâm hồi lâu, sau đó hai mắt sáng ngời, nghiêm nghị nói, sau này quân khu Biển Đông có thể cho Trần Gia Bảo những tiện lợi tốt nhất. Đồng thời Vương Đại Hùng ông lôi kéo Trần Gia Bảo gia nhập vào quân khu Biển Đông. Sau này nhìn lại tôi sẽ cho ông công lao lớn nhất. Tinh thần Vương Đại Hùng lập tức chấn động. Trần Gia Bảo không biết mình đang được Đoạn Trấn Cách nâng lên vị trí cao ngất ngường. Lúc này, anh đang đi theo Tần Phi Yến tới một căn phòng yên tĩnh. Thương thế của anh rất nghiêm trọng. Mấy ngày này ở nơi đây dưỡng thương đi. Chờ vết thương anh chuyển biến tốt, tôi sẽ dẫn anh đi làm quen với quân khu Biển Đông. Tần Phi Yến nói chi tiết. Cách chương.